Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 122, sau khi kết hôn, 1, động phòng hoa trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hôn, Tô Diệu Y đi mà quay lại, nhưng biệt viện đã vắng tanh, khách khứa tản đi hết, các trưởng bối cũng đã nghỉ ngơi. Đừng gọi bọn họ, Tô Diệu Y kéo tay Dung Giới, nhẹ nhàng nói, đêm khuya thế này, ta không muốn quấy rầy mọi người. Dung Giới do dự một chút, rồi lên tiếng, dù sao cũng là đại sự, bái đường thành thân, nếu không có khách khứa và song thân tham dự, liệu có cảm thấy quá qua loa, thảm đạm không, náo nhiệt quá cũng đâu có gì hay. Tô Diệu khẽ lẩm bẩm, rồi tiếp, lần trước náo loạn một phen, những người quen biết ở lâu huyện đều ùn ùn kéo đến nhà ta. Kết quả thế nào? Dung Giới trầm mặc, sắc mặt dường như tái đi một chút. Tô Diệu Y không muốn chọc hắn thêm, nàng thay đổi chủ đề. Chỉ có chúng ta, bái thiên địa dưới ánh trăng, chẳng phải cũng rất tốt sao? Được, Dung Giới không thể không đồng ý, dù sao, chỉ cần Tô Diệu Y còn chịu gả cho hắn là đủ. Hắn kéo Tô Diệu Y, chuẩn bị bái thiên địa. Tô Diệu Y đột nhiên dừng lại. Khoan đã, Dung Giới quay lại nhìn nàng, dù sao cũng phải thay xiêm y mới chứ, đúng không? Tô Diệu Y chỉ vào chiếc áo lục và váy nàng đang mặc, rồi nhìn Dung Giới trong bộ hồng y, cười khẽ, một đỏ một xanh nhìn kỳ cục quá. Chẳng bao lâu, Tô Diệu Y thay xong bộ áo cưới đỏ rực như lửa, bước ra từ phòng, bên hông nàng, chuỗi trụy mãn châu liên kết lại. Theo bước đi mà khẽ lắc, ánh vàng rực rỡ như lửa phượng hoàng, làm gương mặt thanh tú của nàng càng thêm phần diễm lệ. Dung Giới đứng ngây người một lúc, ánh mắt không rời nàng, sắc mặt đã không còn sự thảm đạm trước đó, có lẽ là do xiêm y làm cho hắn mê mẩn. Đi thôi, Tô Diệu Y kéo tay Dung Giới bước ra ngoài, hai người bái thiên địa dưới ánh trăng. Rồi đến chỗ các trưởng bối nghỉ ngơi để làm lễ. Cuối cùng, họ đối diện nhau làm lễ phu thê. Khi hai người ngồi lại, Tô Diệu Y thấy Dung Giới trong bộ hôn phục, nụ cười tươi tắn của hắn như ánh mặt trời. Hắn đã không còn là người xa lạ, mà là phu quân của nàng. Trong không gian ấm áp đầy hòa thuận, lúc này, chúng ta thực sự là phu thê, bạc đầu không rời. Dung Giới nhẹ nhàng nói, Tô Diệu Y định nói một câu gì đó, muốn cười nhạo rằng dù sao vẫn có thể hòa lu, nhưng nghĩ lại, hôm nay mọi chuyện đã đủ sóng gió rồi, nên nàng chỉ khẽ gật đầu. Vừa mới bái xong thiên địa, Khuyết Vân từ đâu bước vào, mắt vẫn còn mơ màng, thấy trong sân có đôi uyên ương mặc hỷ phục, y hoảng hốt đến mức suýt nữa cho rằng mình nhìn nhầm. Tô nương tử, một lúc lâu, Khuyết Vân mới nhận ra đó chính là Tô Diệu Y, Dung Giới liếc y một cái. Rồi cau mày, kêu phu nhân, Khuyết Vân ngơ ngác gọi một tiếng, vẫn chưa hết bàng hoàng, Dung Giới không nhịn được nữa, liền đẩy y đi và ra lệnh cho hạ nhân. Trong phòng hỉ, ánh nến đỏ rực sáng, màn lưới treo xuống, ánh sáng mềm mại như tơ. Sau khi tắm rửa xong, Dung Giới bước ra từ phòng tắm, nhưng không thấy Tô Diệu Y đâu. Hắn cảm thấy có chút căng thẳng trong lòng, vội vã đi tìm, cho đến khi thấy bóng dáng yểu điệu của nàng hiện lên qua màn lưới. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy mình có chút buồn cười. Dung Giới tiến lại gần, giơ tay nâng màn lưới lên. Tô Diệu Y ngồi trên giường, mắt nhìn về phía hắn. Sau khi tắm xong, nàng thay bộ hôn phục, chỉ mặc một chiếc yếm tuyết trắng, mái tóc dài như mực rối tung trên người, hơi ẩm từ làn da thấm vào không khí, mặt nàng thoáng có một làn sương mờ, làm cho ngũ quan thêm phần mơ màng. Chưa từng thấy ôn nhu như vậy. Nếu nói bình thường Tô Diệu Y giống như một đám lửa cuồng loạn, thì giờ phút này nàng lại như núi cao, dáng vẻ in vào dòng nước xuân, khiến cho ai nhìn thoáng qua cũng cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác muốn che chở. Tô Diệu kéo rèm sau lưng, ánh sáng lập tức chìm xuống, mắt dung giới cũng trở nên sâu thẳm vô cùng, muốn giấu giếm, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Đó là ý niệm trong lòng hắn suốt từ trước đến nay. Nàng đang xem cái gì vậy? Dung giới ngồi xuống bên sập, nhìn về phía Tô Diệu Y, tay nàng đang cầm vật gì đó. Tô Diệu Y giơ tay lên, đưa tờ giấy hồng có chữ vàng cho Dung giới xem. Đây là hôn thư của chúng ta, mới vừa rồi từ trong ngăn bí mật mà lấy ra. Là chàng giấu à? Nàng không kìm được cười trêu. Dung giới, sao chàng giấu hôn thư giống như giấu ngọc tỷ phượng ấn vậy? Đây là phượng ấn của ta. Dung giới nhận lấy hôn thư, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, giấu đi trong ngăn bí mật. Nói, đã giấu kín rồi, đỡ lo nàng quỵt nợ. Ta, Tô Diệu Y, chẳng bao giờ quỵt nợ. Chàng đừng làm tổn hại danh dự của ta. Dung giới chợt nhớ ra điều gì, xốc rèm lên, rồi quay lại, trong tay cầm hai chén rượu tơ hồng. Rượu hợp cần, Tô Diệu im ngồi thẳng, nhận một chén rượu từ tay hắn. Ta suýt nữa đã quên mất. Nàng đưa tay vòng qua cánh tay Dung giới, tựa người vào hắn. Dung giới nhìn nàng, rồi chậm rãi uống cạn chén rượu. Ánh mắt như chìm vào suy tư. Cảnh tượng này, thực ra ta cũng đã mơ thấy nhiều lần. Hắn đột nhiên lên tiếng. Tô Diệu Y suýt nữa sặc một ngụm rượu, khụ một tiếng, rồi buông chén rượu xuống. Sao cái gì chàng cũng mơ thấy rồi? Nàng đánh giá Dung giới từ đầu tới chân, cười một cách khó hiểu, rồi kéo tóc hắn xuống. Mộng đẹp đến thế sao? Dung giới nhắm mắt, tựa đầu vào, đôi môi mỏng nhẹ chạm vào cổ nàng, giọng nói trầm ấm như than lửa, ấm áp nhưng lại mờ ảo. Cuối cùng thì mộng đẹp đã có thể thành sự thật. Bàn tay nóng bỏng của hắn đặt lên vòng eo Tô Diệu Y, nhẹ nhàng vê, rồi dường như muốn tìm kiếm từ xiêm y nàng. Tô Diệu Y cảm thấy cơ thể mình bị bắt giữ, gần như sắp ngã xuống sập. Nàng vội nắm lấy tay hắn, giữ lại, chờ một chút, từ từ thôi. Dung giới dừng lại, đôi mắt lướt qua nàng. Tô Diệu Y chống tay vào cánh tay hắn, duy trì tư thế ngả lưng, đôi mắt cong lên như hồ ly. Dung Cửu An, nếu chúng ta thành hôn, chẳng phải sau này mọi việc lớn nhỏ đều phải nghe ta sao? Dung giới khẽ nhướng mày, nhưng vẫn trả lời, đúng, vậy đêm nay, có phải cũng nên nghe ta không? Tô Diệu Y liếc hắn, đôi mắt tinh nghịch, à, ta có chút không yên tâm về chàng. Tô Diệu Y đảo mắt, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Dung giới. Người trước mặt này là một người có thể phát điên. Nàng hôm nay mới đào hôn, nhưng vẫn không thể không ra uy với hắn một chút. Ai biết buổi tối hắn có trả thù nàng không? Rốt cuộc có nghe lời ta không? Tô Diệu Y thúc giục, một tay đá nhẹ vào đầu gối hắn. Không nghe thì ta sẽ đổi nơi ngủ. Dung giới ngón tay cuộn lại, dường như hạ quyết tâm. Rồi đưa tay từ dưới xiêm y Tô Diệu Y, nói: "Được rồi." Tô Diệu cười tươi hơn, "Vậy thì chàng nằm xuống đi." Dung giới nhướng mày một chút, nhưng vẫn nằm xuống. Tô Diệu Y ngồi quỳ trên giường, không biết từ đâu lấy ra hai sợi tơ hồng, quơ quơ trước mặt hắn, rồi từ từ xách tay hắn, kéo về phía khung giường, dùng tơ hồng trói C-H-A-T-T-A-Y hắn. Dung giới, sau khi trói tay hắn xong, Tô Diệu Ích kiểm tra lại vài lần, đảm bảo không thể thoát được, rồi hài lòng vỗ tay, cúi đầu nhìn vào sắc mặt khó đoán của Dung giới. Chàng nói, tất cả đều nghe ta. Dĩ nhiên, Dung giới trả lời, nhưng vẻ mặt không chút thay đổi. Bị trói chặt, Dung giới như càng thả lỏng. Quần áo rộng thùng thình bày ra thân hình thon dài, toát lên một vẻ lười biếng nhưng đầy cuốn hút. Hắn nhếch môi, ánh mắt lại đánh giá Tô Diệu Y đầy ý vị. Nhưng nàng thật sự có thể sao? A, Tô Diệu Y bỗng nhiên ngồi lên người Dung Giới, đôi tay chống vào N, G, Ư, C hắn. Vì sao ta không thể? Nàng làm được sao? Dung Giới hỏi lại, giọng có chút khinh miệt. Giang Miểu và những người khác đều là ta giúp họ làm bản thảo, ta còn giúp họ sửa chữa. Chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chảy, sao lại không biết cách? Tô Diệu Y cười danh mãnh. Dung Giới đang muốn nói gì đó, nhưng Tô Diệu Y lại nhanh chóng quyết định, chàng im miệng đi. Dung Giới không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn nàng. Màn lưới tĩnh lặng rơi xuống, chỉ còn lại tiếng vải vóc cọ sát, xen lẫn là nhịp thở không đồng đều của hai người. Đan xen lạ lùng, Tô Diệu Y hành động theo tâm trí. Điều này Dung Giới đã sớm hiểu rõ, tối nay cũng không ngoại lệ. Nàng vẫn như thế, tản mạn, cứ thế lướt qua mọi nơi, như dòng nước chảy không có đích đến, nhẹ nhàng và vô hình, không để lại dấu vết. Dung Giới không biết Giang Miểu nói gì, nhưng hắn cảm giác Tô Diệu Y như đang nắm bắt được vài chi tiết nhỏ. Dù chỉ là những chuyện vụn vặt, khi Tô Diệu Y lại một lần nữa thổi hơi vào tai hắn, Dung Giới cuối cùng không thể nhịn được nữa, khẽ gọi nàng, Diệu Y. Tô Diệu Y nhìn hắn một cách khó hiểu, khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, đôi mắt chớp nhẹ như muốn bay vào lòng hắn. Không thể thân mật với ta hơn một chút sao? Dung Giới hỏi, giọng nói trầm lắng. Tô Diệu Y suy nghĩ một lát, rồi cúi xuống, hôn lên cổ hắn. Dung Giới khẽ nhíu mày, nói, miệng. Tô Diệu Y hơi bối rối, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi hắn. Nàng vốn không tính hôn lâu, nhưng ngay khi Dung Giới nửa ngồi dậy, môi và lưỡi hắn cuốn lấy nàng, không cho nàng cơ hội thoát ra, theo đuổi không buông tha, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bầu không khí trong chướng ngày càng nóng lên, cả hai dán sát vào nhau, không rõ là ai bắt đầu trước, nhưng ngọn lửa trên người này đã lan sang người kia. Chỉ khi Tô Diệu Y cảm nhận được một cái gì đó nóng bỏng trên đùi mình, nàng mới bất giác hoàn hồn, đẩy Dung Giới ra, sắc mặt đỏ hồng, hoang mang nhìn xuống phía dưới. Chàng làm sao thế này? Nàng run rẩy, ánh mắt hoang mang, có chút khó xử. Lời chỉ nói một nửa nhưng đã đủ để Dung Giới hiểu rõ hàm ý trong đó. Dung Giới không biết từ lúc nào mà chiếc áo rộng thùng thình đã bị lột ra, để lộ cơ N, G, Ư, C vững chãi cùng cơ bụng rắn chắc. Hắn dựa vào đầu giường, thân hình hơi uốn cong, bóng dáng mờ ảo, khó nhìn rõ vẻ mặt, nhưng hơi thở gấp gáp cùng sự phập phồng của N, G, Ư, C hắn lại làm rõ tình trạng hiện tại của hắn. Nàng nếu sợ, có thể rút lui từ từ, hay là để ta làm trước? Giọng Dung Giới truyền đến, mang theo ý cười mơ hồ, quả thật là đang chế nhạo, không sợ trời sợ đất, chỉ sợ bị người khinh thường. Tô Diệu Y cắn chặt răng, lòng chợt nảy sinh một cảm giác mạnh mẽ, điều chỉnh tư thế chậm rãi, nàng bất động còn không sao, nhưng vừa động, màn lưới lại vang lên cùng một lúc với tiếng hít thở của hai người. Dung Giới đột nhiên siết chặt đôi tay nàng, mờ u bàn tay nổi rõ những tĩnh mạch, như ẩn như hiện, hắn kêu lên một tiếng, nhưng lại không nói gì, chỉ ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào Tô Diệu Y. Từ khuôn mặt đến bộ quần áo nửa cởi, ánh mắt đó như đang tìm tòi, khám phá, thật sự là không thể tin tưởng mấy thứ học trong sách. Huống chi lại là lời của Giang Miểu. Tô Diệu Y không thể kiềm chế, mặt nàng đỏ rực, đầu óc nóng ran như muốn nổ tung. Nàng chống tay lên N, G, Ư, C Dung Giới, cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim hắn. Mỗi lần đập đều mạnh mẽ và vang vọng trong không gian. Chàng ồn muốn chết, nàng tức giận quát lên. Dung Giới lại cười, lần này là nụ cười đầy mỉa mai. Hắn kiềm chế rất tốt, nhưng vẫn không thể giấu được sự dịu dàng, ánh mắt như muốn dụ dỗ, giọng nói nhẹ nhàng mà khuyên bảo, Diệu Y, cứ thế này, nàng sẽ làm tổn thương chính mình mất, vẫn nên thả ta ra đi. Dù nàng có thả ta ra, ta cũng sẽ theo nàng, ta bảo đảm, sẽ khiến nàng sớm, sống lại, Dung Giới nói, ánh mắt đầy ý cười. Tô Diệu Y xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng che miệng hắn lại, chàng còn nói được như vậy, sao giống như hiểu rõ lắm vậy. Dung Giới nghiêng đầu, tránh tay nàng, rồi nhẹ giọng nói, không thể nghe rõ, khi còn ở Thanh Châu, ta đã tóm được một tên tiểu quan lừa đảo. Hắn vì muốn giảm nhẹ hình phạt, kiên quyết phải truyền thụ cho ta một số tài nghệ đặc biệt. Tô Diệu Y ngẩn người, buông lỏng lực tay, và bỗng chốc nhận ra một tin tức quan trọng, ngập ngừng hỏi, vậy chàng làm việc trái pháp luật? Đương nhiên là không. Tô Diệu Y suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cúi người, tháo dây tơ hồng trên tay Dung Giới. Dây tơ hồng vừa buông ra, một lực mạnh mẽ đột ngột kéo đến, nàng choáng váng, cả người ngã xuống giường, trong khi Dung Giới đã đảo ngược tình thế, cúi xuống đè ép nàng dưới người. Nến đỏ xuyên qua màn lưới, ánh sáng chiếu lên mặt Dung Giới, mồ hôi vương trên trán hắn, đôi mắt nóng bỏng như đang thiêu đốt tất cả. Tô Diệu Y hoảng hốt, vừa định thay đổi ý định thì Dung Giới đã hôn xuống. Trong đầu Tô Diệu Y vang lên một tiếng ầm ầm, nàng kinh hãi một tiếng, vội vàng giơ tay nắm lấy sợi tóc của Dung Giới. Dung Cửu An, Dung Giới đặt tay lên đùi nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại. Sao vậy, không được sao? Tô Diệu Y kéo chặt tóc hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng. Ta không cần. Dung Giới im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, thật sự không cần? Tô Diệu Y quay mặt đi, không nói thêm lời nào. Dung Giới nghĩ ngợi một chút, cũng không nóng vội, mà lại nhẹ nhàng hôn môi nàng, như một cơn sóng vỗ về, dồn dập và ôn nhu. Tô Diệu Y cảm thấy thân thể mình như bị thiêu đốt, nhiệt độ lan tỏa khắp mọi nơi, đến nỗi tay chân mềm nhũn, xương cốt như không còn sức lực. Nàng nhẹ nhàng buông tay, để tóc mình từ khe ngón tay tuột xuống, chậm rãi rơi mất. Tình cảm hỗn độn như nước chảy xiết, một cơn cuồng dã qua đi. Tô Diệu siết chặt đệm giường bằng ngón tay, rồi từ từ thả lỏng. Nàng thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn lên chướng đỉnh, trước mắt nàng tối sầm lại. Dung Giới lại gần, đôi môi mỏng ánh lên hơi nước, mơn man, thấy thần sắc của Tô Diệu Y lúc này, hắn nuốt khan một tiếng, cúi đầu lại muốn hôn nàng, nhưng bị nàng né tránh, quay đi chỗ khác. Dung Giới cười nhẹ một tiếng, rồi hôn lên vành tai nàng. Thích không? Tô Diệu Y mềm nhũn, giọng nói yếu ớt, trên đời này còn có gì chàng không làm được không? Được khích lệ, Dung Giới càng thêm quyết tâm, hắn ôm nàng chặt hơn, ép sát vào mình, nhưng vẫn không bước lại gần thêm, như thể đang chờ đợi lệnh từ nàng. Ánh nến bên ngoài dần dần tối lại, không gian cũng trở nên ấm áp. Tô Diệu Y cảm thấy không gian càng lúc càng ngột ngạt, nhiệt độ trong phòng bốc lên khiến nàng hơi choáng váng, đôi mắt nàng càng lúc càng đỏ. Lại thêm một lần nữa, nàng đưa tay ôm lấy Dung Giới, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút. Nàng ngẩng lên, đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn hắn. Không cần nói gì, nhưng Dung Giới đã hiểu tất cả. Hắn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu trong người hắn cũng sôi lên, như đang gào thét. Tô Diệu Y không nói sai, hắn thật sự là một người rất giỏi. Gió núi thổi nhẹ, trong phòng đuốc vẫn cháy sáng, màn lưới bồng bềnh theo gió, các âm thanh từ bên trong vang lên, lúc nhẹ, lúc mạnh, có lúc gián đoạn nhưng lại chỉ trong chốc lát, rồi lại tiếp tục vang lên. Trong màn lưới phập phồng, bóng dáng một đôi tình nhân mờ ảo hiện lên trên giường. Nữ tử bỗng nhiên đưa tay xuống, bám lấy mép giường, nhưng ngay lập tức lại bị nam nhân bắt lấy tay, ngón tay đan vào nhau, cơ thể nàng bị ép xuống sập giường, mãi cho đến khi tiếng động dừng lại, đôi tay ấy mới từ từ buông ra, nhưng chúng vẫn không lìa xa nhau, như vẫn còn vương vấn. Ngón tay dài, thon thả của nam nhân nhẹ nhàng vê cổ tay trắng nõn của nàng, cảm giác như nghiện. Không lâu sau, ngón tay ấy lại dục dịch tìm đến khe ngón tay nàng. Mệt quá, Tô Diệu Y nhẹ nhàng lùi tay về, dung giới vẫn như con rắn độc quấn chặt lấy nàng, ngón tay vỗ về sợi tóc ướt trên vai nàng, ánh mắt đầy lửa dục. Chưa đủ, nàng nói tiếp đi, ta sẽ làm theo. Tô Diệu khẽ lắc đầu, Tùy Yên nắm lấy mép giường, nhẹ giọng nói với hắn, đừng dụ dỗ ta, tự mình giải quyết. Áo lót ném lên mặt, dung giới cứng đờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông nàng ra. Tương lai còn dài, không thể nóng vội. Hắn khẽ cắn môi, nắm lấy xiêm y, quyết định dứt khoát. Khi bên ngoài ngọn nến đã tắt, dung giới khoác áo, đứng dậy, xốc màn lên, lại ôm Tô Diệu Y đầy mồ hôi, từ trên giường, bế nàng đi vào phòng tắm. Khi tất cả đã ổn thỏa, trở lại giường, Tô Diệu mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Nàng gối đầu lên tay dung giới, nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, đầu ngón tay vẫn quấn lấy sợi tóc ướt của hắn. Đường đường là thừa tướng, thế mà lại phải học cách chăm sóc từ một tiểu quan như thế này. Chàng đúng là có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng nhắm mắt thì thầm, không biết là tỉnh táo hay đang nói mê. Dung giới cúi xuống, nhìn vào đôi mi dài của nàng, không rời mắt, si mê, như muốn hòa tan vào nàng. Sau một lúc lâu, hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt nàng, môi mỏng chạm vào đuôi mắt nàng, thì thầm, ta chỉ muốn thấy nàng vui vẻ thôi. Hắn đã từng làm nàng quá đau lòng, vì vậy, từ nay mỗi ngày hắn chỉ cần nàng vui vẻ. Cách chương.